Góc truyện audio.com. Bao đại nhân vừa nói vừa âm thầm đánh giá nữ tử vừa xinh đẹp vừa không mất đi anh khí trước mặt, quả thật là nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện không hề kiêng dè, hành lễ như nam tử, tất nhiên không phải nữ tử bình thường. Công Tôn Sách thấy nàng một thân áo đỏ, thắt lưng đeo một thanh loan đao cắn ngọc vô cùng ăn khớp với mô tả của Hiểu Vân, liền liếc nhìn nàng, thấy nàng gật đầu, liền tiến lên chào rồi hỏi. Đệ tử Công Tôn Sách mạo muội thỉnh giáo một chuyện. Văn Hồng Ngọc gặp Hiểu Vân, liền nhớ ra nàng là cô nương đêm qua bị mình điểm huyệt, liền không đợi Công Tôn Sách đưa ra vấn đề, lập tức trả lời. Công Tôn tiên sinh muốn hỏi, Hồng Ngọc có phải là người đêm qua vào phòng tiên sinh không? Công Tôn Sách gật đầu đáp. Đúng, đúng vậy, đêm qua Hồng Ngọc đã tới thư phòng của tiên sinh, vì muốn kiểm chứng ám khí khiến Nam Hiệp Triển Chiêu bị thương trúng độc có phải là Bạo Vũ Lê Hoa Châm vũ khí của bổn môn không? Có chút lỗ mãng thất lễ, xin bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh thứ lỗi. Văn Hồng Ngọc rất dứt khoát thừa nhận, lại nói rõ luôn mục đích của mình. Đường phu nhân, phủ nha khai phong phủ không có ai bị thương, cũng không mất đồ, bản phủ tất nhiên sẽ không truy cứu. Chỉ là lần sau nếu có chuyện gì, đường phu nhân không nên nửa đêm lén tới, cứ trực tiếp hỏi thẳng phủ nha là được. Bao đại nhân thấy nàng không có ác ý, quyết định không truy cứu hành vi của nàng nữa. Đa tạ bao đại nhân, Văn Hồng Ngọc chắp tay cảm tạ. Đường phu nhân, việc có liên quan tới Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, đối với việc này, Hồng Ngọc tất nhiên có biết tất sẽ nói hết. Chỉ là xin bao đại nhân đừng nói với bên ngoài. Đợi sau khi bao đại nhân gật đầu, Văn Hồng Ngọc liền chậm rãi kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Cách chương.